Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 714, không phải rất nhiều. Đan Long, là Dương gia cung phụng tộc trưởng, một thân tu vi đạt đến cao cấp tiểu thánh cảnh giới. Là một vị địa đạo tiểu thánh dược sư, chớ nhìn hắn thực lực không có đạt tới thánh nhân cảnh giới. Nhưng là ở trong tộc địa vị lại có thể so với thánh lão. Tại Dương gia bên trong, cũng chỉ có hắn một cái tiểu thánh dược sư, có thể thấy được hắn cỡ nào địa trọng yếu. Đan Tư là Đan Long tôn nữ, nàng luyện dược thiên phú phi phàm, bất quá là đôi 8 tuổi tác liền có được dược vương năng lực. Lại cho nàng 10 năm, nàng tất nhiên có thể trở thành thiên dược sư. Đan Tư tư sắc động lòng người, nàng mặc một bộ luyện dược sư rộng rãi áo choàng, thế nhưng là vẫn như cũ không che nổi nàng sung mãn dáng người. Nàng kia một trương thanh thuần khuôn mặt trong nháy mắt có thể phá. Mặc kệ ai gặp đều có một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Dương Vũ bên người Thư Vũ Quân so với nàng cao hơn trọn. Có được một cỗ bẩm sinh tôn quý khí tức. Hai nữ đứng tại một khối, cho là Xuân Lan Thu Cúc, ai cũng có sở trường riêng. Bái kiến thiếu tộc trưởng, Đan Long cùng Đan Tư hướng Dương Vũ hành lễ ân cần thăm hỏi nói. Miễn lễ, không biết hai vị đến đây cần làm chuyện gì? Dương Vũ đi thẳng vào vấn đề hỏi, hắn sốt ruột lấy đi ra ngoài. Không có thời gian ở chỗ này mù hao tổn. Để Bạch Phát Ma Nữ trong thành ngây người nhiều ngày như vậy, cũng không biết nàng có thể hay không nổi điên. Lão hủ này tới là muốn cùng thiếu tộc trưởng thỉnh giáo đan đạo. Không biết thiếu tộc trưởng nhưng nhàn rỗi, Đan Long khách khí nói. Dương Vũ chần chờ một chút nói, ta còn thực sự không rảnh, chuẩn bị đến trong thành đi vòng vòng, không bằng chờ ta từ trong thành trở về lại hướng đan lão thỉnh giáo như thế nào. Gia gia của ta là tiểu thánh dược sư. Đan Tư cảm thấy Dương Vũ lãnh đạm gia gia của nàng. Đến trong thành có cùng nàng gia gia luận đan có trọng yếu không? Nàng nhịn không được nhắc nhở Dương Vũ gia gia của nàng thân phận. Tại Dương gia bên trong, ai không cho gia gia của nàng mấy phần chút tình mọn. Tư Nhi không thể làm càn. Đan Long đối Đan Tư quát lên đạo. Tiếp lấy hướng về Dương Vũ nói, thiếu tộc trưởng chớ trách, nàng vẫn còn con nít, không lớn không nhỏ, không nhỏ. Dương Vũ nhìn Đan Tư bộ ngực trong lòng thầm nói đạo. Hắn nhìn nói với Đan Long, Đan lão, như vậy đi, chúng ta so một chút luyện đan thuật như thế nào. Thiếu tộc có dạng này nhã hứng, lão hủ tự nhiên phụng bồi. Đan Long vui lòng địa đáp. Tiếp lấy hắn hỏi, không biết thiếu tộc trưởng là nghĩ luyện gì cấp bậc đan dược. Ta nhìn nhiều nhất chính là vương, đan, Đan Tư ở một bên khinh thường nói. Cứ việc Dương Vũ dáng dấp anh Tuấn lại có khí chất. Nhưng là Đan Tư đối với hắn ấn tượng đầu tiên không tốt. Cảm thấy gia hỏa này là một cái sắc phôi. Dương Vũ không muốn cùng cái này ngực to mà không có não cô nàng đi so đo. Hắn đối Đan Long nói, liền tiểu thánh đan đi, cũng không đợi Đan Long có đáp ứng hay không. Hắn đi tới hòn đảo một chỗ trống trải chi địa đem dược đỉnh lấy ra ngoài. Đỉnh đồng thao, đây là một tôn cổ lão dược đỉnh. Nó từng luyện hóa không biết bao nhiêu thảo dược. Thiên nhiên mùi thuốc đạo tràn ngập tứ phương. Thánh, thánh đỉnh, Đan Long nhìn thấy cái này đan đỉnh về sau. Nhịn không được kinh hô lên. Đan Long từ nhỏ cùng dược đỉnh làm bạn, hắn đổi qua rất nhiều dược đỉnh, chưa hề chưa thấy qua như thế yêu mỹ khí quyển, như thế cứng rắn dược đỉnh, đồng thời còn kèm theo dị tướng, tuyệt đối là thánh cấp dược đỉnh. Dương Vũ cũng khinh thường đi giải thích, theo hắn kiến thức càng phát ra địa lên nhanh. Hắn rõ ràng tôn này đỉnh đồng thau tuyệt không phải là thánh đỉnh đơn giản như vậy. Đan lão, ngài chuẩn bị xong chưa? Dương Vũ hướng Đan Long hỏi. Hảo hảo, lão hủ liền đến. Đan Long lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian cũng tuyển một chỗ khác, lấy ra hắn tiểu thánh đỉnh. Tôn này tiểu thánh đỉnh cũng là bất phàm, nhìn nó trên vách đỉnh khắc các loại hung thú, còn có phát ra mùi thuốc cùng cảm giác tang thương. Hiển nhiên cũng là trải qua một khoảng thời gian rèn luyện lão đỉnh. Đan lão, chúng ta chỉ là đan đạo luận bàn, riêng phần mình luyện một lò tiểu thánh đan là được, không cần chỉ định loại nào đan dược như thế nào. Dương Vũ trưng cầu đan long ý kiến nói, toàn bằng thiếu tộc trưởng phân phó. Đan long tùy ý địa đáp, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Dương Vũ nhẹ gật đầu lên tiếng, liền bắt đầu luyện đan. Hắn sở dĩ muốn luyện đan là không muốn hai tay trống trơn đi gặp Bạch Phát ma nữ. Không phải cô nàng kia nổi giận lên ngay cả hắn đều muốn sợ hãi. Đan Tư nhìn chằm chằm Dương Vũ lấy thần ngự dược luyện đan, đôi mắt đẹp hiện ra không nói ra được vẻ phức tạp. Thân là luyện dược sư, nàng không thể không thừa nhận Dương Vũ luyện đan thời điểm thật rất đẹp trai. Thư Vũ Quân ở một bên hướng Đan Tư nhỏ giọng nói, tiểu muội muội, có phải hay không cảm thấy hắn rất xuất khí? Đan Tư bị Thư Vũ Quân hỏi tâm tư, khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng khẽ cắn hàm răng nói, có cái gì đẹp trai, chỉ có một bộ tốt túi da, lại là một cái sắc lang, tỉ tỉ ngươi nhưng cách hắn xa một chút. Ha ha, hắn là một cái sắc lang sao? Tỉ tỉ làm sao không biết? Thư Vũ Quân cười nhạt nói, hắn chính là một cái sắc lang. Đan Tư nhìn thoáng qua Thư Vũ Quân, lại một lần nữa khẳng định nói, vậy hắn vì cái gì không đem ta bổ nhào a? Ai? Thư Vũ Quân khẽ thở dài. Đan Tư mắt trợn tròn nhìn xem Thư Vũ Quân, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Thư Vũ Quân so với nàng thế nhưng là xinh đẹp có khí chất. Như thế một cái đại mỹ nhân tên sắc lang đó thế mà không hạ thủ. Vị tỷ tỷ này nhìn vẫn rất thích tên kia. Nếu là tên kia cần, vị tỷ tỷ này sẽ không cự tuyệt đi. Hắn chính là một cái sắc lang. Đan Tư ở trong lòng tiếp tục cường điệu nói. Trên thực tế nội tâm của nàng đã xuất hiện từng tia dao động dấu hiệu. Dương Vũ luyện dược thủ đoạn rất nhanh. 100-200 cây thảo dược không đến một khắc đồng hồ liền bị hắn luyện hóa hoàn tất. Đan Long cũng có được lấy thần ngự dược thủ đoạn, nhưng là cùng Dương Vũ so ra lại là kém xa. Tốc độ chậm không chỉ một bậc. Dương Vũ bắt đầu luyện hóa tiểu thánh cấp yêu hạch thời điểm, hắn mới luyện hóa một nửa thảo dược. Thật sự là không đối so liền không có tổn thương. Dương Vũ một lòng muốn nhanh một chút rời đi nơi này, tiếp tục gia tăng hỏa lực, bằng nhanh nhất tốc độ luyện hóa tiểu thánh yêu hạch, làm yêu cơ thôn phệ hình hỏa chi về sau, đã là trở thành đỉnh cấp tiểu thánh hỏa. Nó hỏa lực cỡ nào mà kinh người, tiểu thánh yêu hạch cũng chịu không được nó hỏa lực thiêu. Rất nhanh liền triệt để hòa tan, Dương Vũ hai tay càng không ngừng chớp động, có linh tuyền rót vào dược đỉnh bên trong. Hai tay càng không ngừng kết ấn, cưỡng ép đem tất cả tinh hoa nhu hợp ở cùng nhau. Động tác của hắn để cho người ta cảm thấy hoa mắt. Đan Tư nhìn xem cũng nhịn không được thở nhẹ. Thật là lợi hại, ngưng đan trước thủ pháp vô cùng trọng yếu. Mỗi người vận dụng thủ pháp cũng không giống nhau. Dương Vũ thủ pháp không thể nghi ngờ phi thường cao minh, mà lại phi thường lưu loát. Coi như cao ngạo Đan Tư đều không thể bắt bẻ. Ngưng, Dương Vũ quát tháo một tiếng, hoàn thành cuối cùng ngưng đan trình tự, đem nắp đỉnh nặng nề mà hợp đi lên. Đột nhiên, bầu trời mây đen dày đặc, đan kiếp tới, âm âm, đáng sợ đan kiếp tới đột nhiên, lực lượng cũng phi thường địa cường đại, dọa đến cách đó không xa Đan Long động tác run rẩy. Hắn che chở trong dược đỉnh dược lực tinh hoa, hướng phía Dương Vũ phương hướng nhìn lại, lão mắt trợn thật lớn. Cái này luyện xong, hắn mới chuẩn bị bắt đầu luyện hóa yêu hạch, Dương Vũ đã ngưng tụ đan dược. Tốc độ này bật hack đi, đan kiếp lực lượng kinh người, dọa đến ở trên đảo Dương Quân kém chút liền xông đi lên nghênh ngăn cản. Dương Vũ thực lực hắn biết rõ, nếu là Dương Vũ có cái gì không hay xảy ra, hắn cái này quản gia cũng làm chấm dứt. Ai biết còn không đợi hắn phóng lên tận trời, Dương Vũ đã xông lên thiên lôi huy động nắm đấm, hướng phía thiên lôi đánh qua. Huyền Vũ bá quyền, Dương Vũ toàn thân kích động huyết khí, Huyền Vũ chi linh hiển hiện, hắn ngưng quyền vung ra ngoài, liền như là Huyền Vũ mang theo cuồn cuộn giang hà chi thủy cùng thiên lôi đụng nhau tại một khối. Phanh phanh, Dương Vũ giống như thần ma, xâm nhập lôi điện bên trong, bá đạo quyền kình thình lình đem thiên lôi đều đánh nổ. Một màn này, mặc kệ ai gặp đều kinh động như gặp thiên nhân. Đan Long, Đan Tư, Dương Quân bọn người mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem thiếu niên kia thân ảnh. Một màn này thật sâu lạc ấn tại trong đầu của bọn họ. Rốt cuộc vung không đi, đây thật là một cao cấp thiên ngư cảnh giới thiếu niên sao? Lần này chỉ là nhị kiếp đan lôi, bị Dương Vũ cường thế địa đánh nổ, hắn cũng thụ một chút tổn thương, quần áo vỡ vụn, lộ ra đều đều rắn chắc thân thể. Kia tinh tế tỉ mỉ trơn bóng da thịt giống như hài nhi đồng dạng trơn mềm. Nhưng trên thực tế nó so cái này những cái kia thanh đồng màu sắc cổ xưa cơ bắp đều muốn cứng cỏi. Đây là vô trần vô cấu chi thể. Theo cái này hai sóng thiên lôi bị Dương Vũ chống đỡ về sau, trong cơ thể hắn thiên lôi cốt tăng non nửa rễ, trong cơ thể hắn huyền khí cũng tăng một đoạn. Hắn cảm khái nói, xem ra ta muốn bao nhiêu luyện đan mới được. Thiên lôi mặc dù sẽ đem hắn chơi đùa dục sinh dục tử, thế nhưng là nếu có đại lượng thiên lôi thối thể, hắn thiên lôi chi thể tất nhiên sẽ mau chóng hoàn thiện, mà lại huyền khí cũng sẽ đạt được tăng lên. Có thể nói là tề đầu tịnh tiến chi pháp. Dương Vũ một lần nữa choàng một bộ y phục, sau đó hướng phía Đan Long phương hướng nhìn sang, phát hiện đối phương thế mà ngừng lại. Hắn không có ý tứ nói, Đan lão xin lỗi, quấy rầy ngươi, ngươi tiếp tục đi. Đan Long rộng rãi đem đề luyện ra dược dịch thu vào, lộ ra vô cùng bội phục chi sắc nói, thiếu tộc trưởng thuật luyện đan coi là thật vô song, lão hủ mặc cảm, không luyện cũng được. Dương Vũ cũng không miễn cưỡng, hắn đi tới, đem trong dược đỉnh đan dược lấy ra ngoài. Đan Long lại hỏi, ngưng tụ thành mấy khỏa đan dược? Không phải rất nhiều, cũng liền 8 khỏa, xem ra hôm nay có chút nóng vội. Dương Vũ mở ra bàn tay, lộ ra 8 khỏa còn bốc lên mờ mịt khí tức mượt mà đan dược nói. Không phải rất nhiều, đột nhiên, Đan Long có một loại muốn mổ bụng tự vận xúc động. Dương Vũ mới bao nhiêu lớn, một lò tiểu thánh đan liền có thể ngưng tụ thành 8 khỏa. Số lượng này đã rất nhiều, Đan Long tối đa cũng chỉ là luyện thành 5 viên đan dược mà thôi. Mà lại kia là tại trạng thái tốt nhất phía dưới, bình thường 3-4 khỏa mới là bình thường. Hắn cảm thấy bị Dương Vũ đánh thương tích đầy mình, cũng rõ ràng chính mình cùng Dương Vũ chênh lệch cũng không phải là một đinh nửa điểm. Hắn cuối cùng là kiến thức cái gì gọi là luyện đan thiên kiêu. Không, phải gọi luyện đan yêu nghiệt, thiên phú thật là đáng sợ. Thiếu tộc trưởng, đây là loại kia tiểu thánh đan? Quản gia Dương Quân ở một bên hỏi, cái này gọi hoạt phu tiêu ngân đan, xem như một loại liệu thương đan đi. Có thể xóa đi bất kỳ vết thương nào, cũng có thể loại trừ thể nội ám tật. Dương Vũ đáp lại nói, hoạt phu tiêu ngân đan, ta làm sao chưa nghe nói qua? Đan Long kinh ngạc nói, ha ha, đây chính là ta độc môn đan phương, ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua. Dương Vũ cười nói, tiểu hắc cho hắn truyền vạn loại đan phương, có thể nói là tất cả luyện dược sư bên trong có được đan phương nhiều nhất người. Cho dù là thánh dược sư ở phương diện này đều không thể cùng hắn bằng được. Người tập võ, cái nào sẽ không bị va va chạm chạm, nhất là nữ hài tử bị lưu lại vết thương cũng là chuyện thường xảy ra. Bình thường đan dược căn bản không có cách nào triệt để tiêu trừ vết thương. Nhưng là hoạt phu tiêu ngân đan lại là có thể làm được. Đây là một loại thụ nhất nữ võ giả hoan nghênh tiểu thánh đan. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.